Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Hồ tộc bà, thật sao? Vạn Dận chọn lấy hạ lông mày, trầm tư một hồi, nói, thiên đố không có ăn kim nhân ngọc, khả năng đưa tới trầm luyện hoài nghi, nộ côn băng cha được cái gì không có, song hỉ lắc đầu nói. Không có chút nào tiến triển, hẳn là cùng chúng ta bên này đồng dạng, đều cảm thấy kim nhân ngọc có gì đó quái lạ, nhưng nàng đến tột cùng cổ quái ở nơi đó, còn không có tìm được thiết thực chứng cứ, vậy liền tiếp tục chú ý. Kim nhân ngọc trên thân khẳng định cất giấu cái gì bí mật, chỉ cần tra rõ ràng, có lẽ chúng ta bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc. Có thể phát hiện thiên đố bí mật, Vạn Dận trầm ngâm nói. Song Hy ứng tiếng, chuyển tay đem một phần quyển trục đưa tới. Nghiêm túc nói, đây là trầm luyện đánh với Doanh Mộc Ngư một trận kỹ càng tình báo. Từ các đại thế gia, tông phái bên kia sưu tập, trải vuốt, tập hợp, hoàn nguyên, sửa sang lại toàn bộ chiến đấu trải qua, Vạn Dận vội vàng để bút xuống. Lật ra quyển trục nhìn kỹ lại nhìn, cuối cùng nhịn không được thở dài, quả nhiên đặc sắc tuyệt luân. Song Hỉ trầm ngâm nói, từ toàn cục đến xem, trầm luyện thận trọng từng bước, vững vàng, thắng ở Vũ Dũng, hắn đầu tiên là cao điệu trở về nộ côn bang, hấp dẫn đến Doanh Mộc Ngư, lại cùng Doanh Mộc Ngư chơi trò chơi mèo vờn chuột. Dẫn dụ Doanh Mộc Ngư tiến về Bạch Hà Thành chém giết Vạn Yêu. Tái dẫn dụ Doanh Mộc Ngư đi Bắc Thiên Môn. Cử động lần này mục đích không rõ. Bắc Thiên Môn cũng phong tỏa tin tức. Tạm thời cha không được bọn hắn tại Bắc Thiên Môn bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, trầm luyện đi Liên Chỉ Trấn. Trầm luyện lựa chọn tại Liên Chỉ Trấn cùng Doanh Mộc Ngư quyết nhất tử chiến không phải là không có. Lý do, Liên Hoa Kiếm chủ Kính Phi Bạch, Cự Linh Môn truyền nhân Đỉnh Giã, còn có Bạch Vô Hận, bọn hắn tất cả đều là Doanh Mộc Ngư tử địch. Trầm luyện lợi dụng cừu hận của bọn họ, để bọn hắn trước cùng Doanh Mộc Ngư chém giết. Từ đó khám phá Doanh Mộc Ngư đại đa số át chủ bài. Sau đó hắn mới xuất chiến. Từ cái này một loạt động tác đến xem, có thể suy đoán ra trầm luyện tuần tự lợi dụng yêu tộc. Bắc Thiên Môn, Liên Chỉ Trấn Tam Phương, bức bách Doanh Mộc Ngư không ngừng bại lộ át chủ bài. Thăm dò rõ ràng Doanh Mộc Ngư nội tình, đại chiến bắt đầu. Trầm luyện vừa ra tay liền đem Doanh Mộc Ngư kéo vào vong linh không gian. Bọn hắn tại vong linh không gian bên trong tình huống chiến đấu không được biết. Kết quả là Doanh Mộc Ngư phá vỡ vong linh thế giới. Nhưng trầm luyện phi sư Viêm Linh cũng xâm nhập hắn truyền kỳ thế giới. Bên tám lạng người nửa cân. Sau đó, trầm luyện xuất ra một bản vỏ đen sách. Chuyển hướng bởi vậy bắt đầu, liên quan tới vỏ đen sách đến tột cùng là cái gì? Chúng thuyết vân vân, còn vô định luận, nhưng mà vỏ đen sách xuất hiện, để Doanh Mộc Ngư rất là kinh hoàng. Vội vàng sử xuất lá bài tẩy của hắn sát chiêu, thiên địa tĩnh lại, vạn vật ngưng kết, đóng băng lại thế giới. Nhưng là, chẳng biết trầm luyện làm cái gì. Hắn phá giải Doanh Mộc Ngư đóng băng thần thông, sau đó cưỡng ép phá vỡ Doanh Mộc Ngư thế giới hàng rào, đột nhập thế giới bên trong. Đến tận đây tới gần hồi cuối, trầm luyện cùng Doanh Mộc Ngư đều lấy cường đại chân thân chiến đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, cân sức ngang tài. Sau đó, trầm luyện đột nhiên ngưng ra một thanh kiếm ánh sáng. Lại bỗng nhiên phóng xuất ra một đầu hắc xà Viêm Linh. Như vậy phá hủy Doanh Mộc Ngư truyền kỳ thế giới. Dẫn tới sát kiếp giáng Lâm Ni. Vạn Dận vừa nghe lấy xong Hỉ trần thuật. Vừa đi vừa về nhìn ba lần. Sau đó nàng nhíu mày trầm tư một lát, lộ ra lớn lao vẻ nghi hoặc, nói, có bốn cái điểm đáng ngờ. Một, Trầm Luyện vì cái gì nhất định phải trở về Nộ Côn Bang? Hai, Bắc Thiên Môn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thứ ba, Trầm Luyện ngưng ra kiếm ánh sáng là cái gì? Thứ tư, tại sát kiếp giáng lâm trước, Doanh Mộc Ngư tựa hồ lâm vào một lát ngốc trệ. Đây là vì cái gì? Song Hỷ trả lời, ta điều tra điểm thứ nhất, Trầm Luyện trở lại Nộ Côn Bang về sau, đưa tới hai người, là một đôi cha con, Doãn Tam Cửu cùng Doãn Y Y. Doãn Tam Cửu chủ thăng não đại bàn gia cổ, Doãn Y Y chủ thăng thần nhãn cổ, tiếp lấy đem Doãn gia cha con năng lực miêu tả hạ. A, Doãn Y Y có thể nhìn thấy tên người xa lạ, vạn giận mẫn cảm bắt lấy cái gì, lại nhất thời ở giữa không cách nào khám phá. Dù sao phán quan cổ tồn tại là cái cự đại bí ẩn, không làm người đời biết tới. Thông minh như nàng cũng vô pháp cấp tốc thấy rõ ràng chân tướng. Trầm Luyện tìm dạng này một đôi cha con làm cái gì? Vạn Dận càng nghĩ, đột nhiên hỏi, đôi này cha con bây giờ tại nơi nào? Song Hỉ mắt sáng lên, mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Ta vẫn đang tra. Vạn Dận mím môi, nói, còn có Bắc Thiên Môn bên kia, cũng muốn tiếp tục tra được. Ta muốn biết Trầm Luyện đến tột cùng đi Bắc Thiên Môn làm cái gì. Còn có, Trầm Luyện mất tích một năm, vô cùng có khả năng liền ẩn thân tại Bắc Thiên Môn bên trong. Hắn cùng Bắc Thiên Môn khả năng tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Song Hỉ rời đi về sau, Vạn Dận cầm bút trên giấy tuyên viết, Vương Chi Ngọc Bích, võ đạo loại cổ, Viêm Linh cổ, Thuấn Di cổ, Vong Linh hệ cổ, không biết vỏ đen sách, không biết kiếm ánh sáng, Thực Thiên kiếm, Hỏa Diễm đao, Long chảo. Vạn Dận lẩm bà lẩm bẩm, trừ đó ra, Trầm Luyện còn chủ thăng một con phong hệ cổ, một con phòng ngự loại cổ, một bộ nhục thân dung hợp hình cổ, còn có một con thần hồn công kích hệ cổ. Vạn Dận rung động thật sâu, nhịn không được thở dài. Trầm Luyện a Trầm Luyện, ngươi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngoặc kép, Cửu Âm Sơn Mạch là cổ lão đoạn khối núi, lớn nhất đặc điểm chính là Nam Bắc không đối xứng. Nam sườn núi thế núi dốc đứng, Bắc sườn núi lại tương đối nhẹ nhàng, phẳng phất một tòa cự đại tấm chắn thiên nhiên, đồng thời cản trở xuôi Nam Hàn Lưu cùng Bắc Thượng khí ẩm, hình thành được trời ưu ái dương nhiệt, âm sát ngưng tụ chi địa, tùm cùng khô khan cùng tồn tại. Núi Bắc Sơn Nam một khô một vinh, phẳng phất hai thế giới. Chủ phong tên là Cửu Âm Sơn, rõ ràng là hoàng gia đại bản doanh, không giống với các thế gia. Hoàng gia không có tại Cửu Âm Sơn xây dựng rầm rộ, kiến tạo ra hoa lầu các cung điện. Bọn hắn cư trú ở lấy nhà sàn là do cách cổ trại bên trong, xưng là Cửu Âm cổ trại. Không giống với hoàn cảnh sinh ra khác biệt cổ, Cửu Âm Sơn mạch hoàn cảnh địa lý đặc biệt, thừa thải các loại khác cổ, tăng thêm các loại nuôi cổ tài nguyên có chút dồi dào. Cửu Âm cổ trại dần dần thành làm trọng yếu thị trường giao dịch. Có nhỏ cổ viên danh xưng Cửu Âm cổ trại chủ nhân, chính là hoàng gia. Hoàng gia ở vào núi âm chi địa, mà cổ trại ở vào núi dương, tựa như hoàng gia bề ngoài, Cửu Âm cổ trại bên trong tụ tập tam giáo cửu lưu, các lộ thương nhân cực kỳ sinh động, làm lấy cổ đạo sinh ý, thương phẩm ở đây lưu thông, tài nguyên ở đây nhấp nhô, vì hoàng gia mang đến nở nang thu nhập. Ngày này, một đôi cha con đi vào Cửu Âm Sơn trại, bỏ ra chút tiền cuộn xuống nào đó cửa hàng, khai trương làm ăn. Cha, ta muốn đem mỗi cái tên người hoàng gia đều ghi nhớ sao? Tiểu nữ hài ghé vào trước quầy, buồn bực ngán ngẩm đi. Đúng, bang chủ nói, chỉ có thể là ghi nhớ bất kỳ một cái nào đụng phải người hoàng gia. Có lẽ có thể đủ xuất nhập hoàng gia thành viên. Đang chỉnh lý cửa hàng, phụ thân quay đầu thận trọng nói, tiếng nói mới rơi không lâu, một người trung niên đi vào cửa hàng, cười nói, ta là người hoàng gia, các ngươi có thể gọi ta hoàng nhị, ta là tới thu tô, hoàng nhị gia tốt. Chủ tiệm một mặt cười lấy lòng, liên tục không ngừng châm trà, cười nói, đã sớm nghe nói lão nhân gia ngài đại danh, tiểu nhân đây là tiệm mới khai trương, về sau còn muốn làm phiền lão nhân gia ngài nhiều quan tâm ân y. Hoàng nhị hết sức hài lòng thái độ đối với phương, cười nói, chỉ muốn các ngươi đúng hạn giao tiền thuê, liền sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Cửu âm cổ trại là hoàng gia địa bàn, không người nào dám ở đây nháo sự, vậy là tốt rồi. Bên ngoài binh hoang mã loạn, thời gian không dễ chịu, chủ tiệm một mặt thổn thức, vội vàng đem tháng này tiền thuê đưa tới. Hoàng nhị kiếm lại một văn không ít, liền đề điểm lão bản vài câu, sau đó lúc này mới bước chân đi thong thả đi hạ cái cửa hàng. Hoàng nhị sau khi đi, chủ tiệm lúc này nhìn về phía nhà mình khuê nữ, cái sau nhếch miệng nói, tên thật của hắn gọi Hoàng Nguyên Liễu, nguyên chữ lót. Hoàng gia gia chủ gọi Hoàng Nguyên Võ, người này xem ra là gia chủ cùng thế hệ. Chủ tiệm tinh thần đại chấn, vội vàng cầm bút ký dưới, phảng phất tại cho mình ghi lại một bút công lao. Trầm luyện trở về Nộ Côn Bang về sau, Nộ Côn Bang trên dưới sĩ khí đại chấn, đám người toàn bộ cùng điên cuồng, cũng giống như hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng Bắc Cảnh Chi Vương đại kỳ càn quét các nơi. Bắc Cảnh Chi Vương uy danh lan xa, những yêu quái kia quá ư sợ hãi, không ai dám anh kỳ phong. Phó bang chủ Khổng Hữu vui mừng nhường mày, mở mày mở mặt. Phó bang chủ Bộ Linh Không cũng là vui mừng quá đỗi, nói, mấy ngày ở giữa, chúng ta liền thu phục mất đất hơn phân nửa. Dựa theo này xuống dưới, chúng ta có thể đem lâm ra địa bàn toàn bộ tiếp thu xuống tới. Khổng Hữu lúc này cười ha ha nói, vậy chúng ta chính là xoay người làm chủ nhân. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, đúng rồi, Trầm phủ bên kia chuẩn bị được thế nào? Bộ Linh Không nghiêm sắc mặt, yên tâm, toàn bộ chuẩn bị xong. Trầm phủ răng đèn kết hoa, pháo cùng vang lên. Trầm Vạn Toàn, Bách Linh bọn người ở tại Vô Thương khách sạn bên trong tránh né một năm, rốt cục có thể về nhà. Một năm này bọn hắn như ngồi chung lao, chỉ có thể lấy thô ăn nhạt trà sống qua ngày, tự ngu tự nhạc, có thể nhịn gần chết, chưa hề nghĩ tới có thể hô hấp đi ra bên ngoài không khí sẽ để cho người như thế thư sướng. Trầm Vạn Toàn vẻ mặt tươi cười, dẫn mọi người trong nhà trở lại Trầm phủ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhị nương cười nói, bị nhốt một năm cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thẩm Thả, Trầm Chạm mấy đứa bé không chỗ có thể chơi, cũng không có giao cái gì xấu bằng hữu, cả ngày đọc sách dưỡng tính, trở nên trầm ổn rất nhiều. Trầm Vạn Toàn vui mừng mà nói, nói đúng lắm, hẳn là lập đầu gia quy, về sau bọn hắn nếu là làm sằng làm bậy, không làm chính sự, liền đem bọn hắn nhốt vào trong khách sạn. Nghe xong lời này, sau lưng chính tại nhảy cẫng hoan hô Thẩm Thả, Trầm Chạm bọn người nhịn không được dùng mình, toàn bộ thõng xuống đầu, không cười được. Trầm Vạn Toàn cười to ba tiếng, cất bước nhập môn, phụ thân, nhị nương, tam nương, Trầm Luyện đứng ở bên trong cửa mỉm cười nghênh đón. Luyện nhi, công tử, ca, đám người đã nghe nói Trầm Luyện trở thành Bắc Cảnh chi vương, quyền cao chức trọng, thích thú sau khi, đối với hắn cũng là kính sợ có phép, thậm chí không dám nhìn thẳng. Thân nhân trùng phùng, hàn huyên vô tận, khai gia yến, Trầm Vạn Toàn nhìn xem nhi tử thành tựu một phen bá nghiệp, cùng có vinh yên, trong lòng thoải mái không cách nào hình dung. Trầm phủ gia yến có bao quanh viên viên trĩ, hôm nay cái này bỗng nhiên gia yến nhiều một tầng trùng hoạch tự do ý vị, mọi người ăn đến phá lệ hương, mỹ mãn mười phần. Gia yến qua đi, Trầm Luyện bồi tiếp Trầm Vạn Toàn trong vườn hoa tản bộ. Cha, nguy cơ còn không có hoàn toàn đi qua, hài nhi địch nhân sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn vô khổng bất nhập, hết thảy vẫn là phải cẩn thận là hơn, Trầm Luyện nói. Trầm Vạn Toàn gật gật đầu, nói, ta minh bạch, gần nhất khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho người trong nhà tùy ý hướng mặt ngoài chạy. Trầm Luyện trầm ngâm nói, mấy cái đệ đệ muội muội, bọn hắn đều muốn trở thành cổ sư, ta sẽ an bài, còn có những từ kia Tuyết Lĩnh Thành mang tới tử sĩ, ta muốn bắt đầu dùng bọn hắn. Trầm Vạn Toàn nhan sắc khẽ biến, thở dài, càng là vị cực thiên hạ, càng là nguy cơ trùng trùng. Lúc chạng vạng tối, Trầm Luyện mang theo Bách Linh trở lại Nộ Côn Bang. Tới gần nửa đêm, Trầm Luyện gọi Diệp Chi Thủ, hỏi, chuẩn bị được như thế nào? Diệp Chi Thủ thở sâu, nghiêm mặt nói, mời Bắc Cảnh Chi Vương yên tâm ân y, tốt. Trầm Luyện vẫy tay một cái, tại Diệp Chi Thủ trên thân bố trí phong vương kết giới, để hắn không cách nào nhìn thấy, nghe đến ngoại giới. Sau đó mới đưa Diệp Chi Thủ đưa vào Vô Thương khách sạn. Trầm Luyện đi trước gặp mặt Hồng Nương, lật tay lấy ra hai cái gương, giao cho nàng trong đó một mặt. Hồng Nương mang theo tấm gương rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, trên gương quang mang chớp động, hiện ra một vị tóc trắng xóa lão bà, âm dung tiếu mạo hòa ái dễ gần, rõ ràng tuổi tác cực lớn, nếp nhăn trên mặt lại không hiện nhiều. Trầm Luyện đứng tại trước gương, chắp tay hành lễ nói, vạn bối Trầm Luyện bái kiến bà. Trong gương lão bà cũng cười, gật đầu làm lễ, nói, lão thân là Thanh Khâu Thánh Địa một đuôi lão hồ ly, tất cả mọi người gọi ta bà. Lúc đầu tên người sớm đã không cần, bất quá, đã ngươi cáo chi chúng ta tên, vậy ta cũng cáo chi ngươi ta tên người. Ta tên là Thương Hoa. Trầm Luyện mắt sáng lên, cười nói, vậy vạn bối cả gan xưng hô ngài vì Thương Hoa bà. Ngài triệu ta đến đây, không biết có chuyện gì. Thương Hoa thở dài, nói, ngươi gặp nguy hiểm mà ni. Chấm ngoặc kép, hết chương.